Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, đem nội đan cũng giao ra đến. Các loại suy nghĩ quanh đi quẩn lại, trong chớp mắt, Tiêu Nhiên liền muốn ra các loại đối sách. Hiện đang đối mặt 4 con lục giai hung thú, đặc biệt là 4 phía còn có hơn mấy trăm ngàn chỉ tứ ngũ giai hung thú mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Trốn là tuyệt đối không thể trốn, bằng không những hung thú này một lần nữa tụ hợp đứng lên. Đơn thuần 4 con lục giai hung thú vây công, bọn họ liền ăn không mất, giết chết bọn họ những người này, căn bản là điều chắc chắn, coi như là tiêm lộ, cũng không thể ngăn cản. Nếu là không trốn, vậy thì phải nghĩ biện pháp, đem cái này mấy cái hung thú giết chết. Đến thời điểm, không chỉ có nguy cơ giải trừ, còn có thể thu được đại lượng EXP. Còn lại những người tứ ngũ giai hung thú, đối với những người này tới nói, căn bản không tính quá to lớn uy hiếp. Hiện tại vấn đề chính là, làm sao giết chết cái này mấy cái hung thú. Đơn thuần dựa vào mấy người công kích, đừng đùa, không thấy coi như là công kích sắc bén nhất tiêm lộ, cũng chỉ có thể công phá phòng ngự, không thể triệt để đối với chúng nó tạo thành vết thương chí mạng sao? Đúng, hệ thống bên trong có không thể để những hung thú này tạm thời mù, hoặc là đánh mất chiến đấu lực đồ đâu. Tiêu Nhiên vỗ đầu một cái, lo lắng phía dưới, dĩ nhiên đem hệ thống cái này siêu cấp đại sát khí cũng quên đi mất. Ngươi kiên trì một chút nữa. Vội vã đối với tiêm lộ nói xong câu đó, Tiêu Nhiên hướng về một bên lui lại. Tiêm lộ cũng đúng lúc tiến lên, bắt đầu không ngừng công kích kim ngưu thú, không cho nó thoát ra thân thể qua công kích Tiêu Nhiên. Thoát thân sau khi, trừ tình cờ ứng đối chu vi quấy dày lại đây hung thú, Tiêu Nhiên toàn bộ tâm thần cũng thả ở hoán đổi hệ thống tiến lên. Một ít quan hệ lung ta lung tung đồ, vật, đầu tiên bị Tiêu Nhiên cho bài trừ ở bên ngoài. Thứ hai mới là tại những cái kia đại uy lực trận khí. Bất quá thứ đó, hơi một tí mấy vạn tích phân, căn bản không phải hiện ở Tiêu Nhiên có thể đổi lấy lên. Hắn cũng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng thôi. Cuối cùng, Tiêu Nhiên ánh mắt vẫn là bất đắc dĩ ngưng tụ ở ngọc phù cái này tuyển hạng bên trên. Bất luận loại nguyên nhân nào, Tiêu Nhiên cũng so sánh yêu thích cái này dùng vô cùng thuận tiện ngoạn ý. Chỉ là, vật này giá cả, thật sự là quá mức đắt đỏ. Ngũ giai ngọc phù bất quá 500 điểm tích lũy là có thể đổi lấy lục giai, nhưng là cần 1000 điểm tích lũy. Mà thất giai ngọc phù, càng là cần chỉnh một chút 10000 tích phân, có thể đổi được, hơn nữa chỉ có thể đổi lấy một viên. Coi như là Tiêu Nhiên vừa nãy liên tục không ngừng đại lượng đồ sát, thêm vào trước tích lũy, hiện ở tích phân cũng bất quá 5-6000 thôi, muốn đổi lấy, còn kém khá hơn chút khoảng cách. Bất quá lục giai trở xuống, Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn liền bài trừ. Đồ chơi kia, căn bản không có biện pháp đối với những hung thú này tạo thành vết thương chí mạng. Coi như là lục giai, chỉ sợ cũng quá chừng. Hiện ở duy nhất có thể ký thác hy vọng, cũng chỉ có thất giai ngọc phù. Thất giai, một cái vượt qua đồng dạng võ giả lưu giữ ở, uy lực công kích, cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ ít, còn không có người thấy thất giai ngọc phù, uy lực công kích, đến cùng làm sao. Chỉ ít, nhìn tổng cộng bất quá 6320 tích phân. Tiêu Nhiên phát sầu, mấy phần không đủ a. Đúng lúc này, ở bên cạnh hắn một con ngũ giai hung thú đột nhiên thừa dịp lấy Tiêu Nhiên đứng thẳng bất động, dĩ nhiên chạy tới đánh lén hắn. Chết! Tiêu Nhiên chính buồn bực, căn bản cũng không thèm nhìn tới, xoay tay chỉ dùng một thương trực tiếp xuyên qua nó đầu lâu. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết hỏa câu, khen thưởng EXP 1000 điểm, tích phân 100 điểm. Hả? Nghe hệ thống biến ảo khôn lường lanh lảnh, không chút nào thân thiết tình sắc tiếng khen hay âm, Tiêu Nhiên ánh mắt sáng, cấp tốc quay đầu lại, ánh mắt không ngừng ở thú quần dò xét, tựa hồ đang tìm chút quan hệ. Các ngươi, đem từng người ngũ giai trở lên hung thú nội đan, toàn bộ cho ta, xem một vòng sau, Tiêu Nhiên trực tiếp đưa mắt nhìn chăm chú ở bốn phía những người kia trên thân. Hả? Những người kia sững sờ. Từng cái nghi mê hoặc hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Bây giờ nói lời nói này. Muốn làm gì? Khó nói dự định mang theo những thứ đồ này chạy trốn. Nhưng là cái này hung thú nội đan tuy nhiên hiếm thấy. Thế nhưng không phải rất lợi hại chân quý a. Nhanh lên một chút. Nhìn thấy những người này dĩ nhiên từng cái nhìn chính mình. Thế nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Tiêu Nhiên cũng có chút lo lắng. Tiểu sư đệ. Tiếp theo. Một bên. Tiêm Lộ căn bản không hỏi Tiêu Nhiên nguyên nhân. Trực tiếp hất tay đạn một cái giới chỉ cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên thuận lợi tiếp nhận kiểm tra. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này trong nhẫn chứa đồ. Dĩ nhiên lít nhà lít nhít trồng chất 20. 30 viên ngũ giai trở lên hung thú nội đan. Thậm chí lục giai hung thú nội đan. Cũng có một viên. Chớ kinh ngạc. Ở này nát trong đống đá. Còn có một con lục giai hung thú nội đan. Người đi lấy đi. Tiêm Lộ nhô ra miệng. Đối với một bên lúc trước bị chém giết đầu kia hôi lang địa phương chỉ qua. Tiêu Nhiên gật gù. Cũng không khách khí. Ngược lại vị trí kia cách mình cũng không xa. Chặn đường hung thú toàn bộ bị hắn tàn sát hết sạch. Chỉ là trong chớp mắt. Liền tới đến đống kia đá vụn bên. Tốt tại đây đồ, vật chôn cũng không sâu. Tiêu Nhiên liếc mắt liền thấy này thớt hôi lang đuôi. Hỏa long thương trong nháy mắt ra tay. Trực tiếp đem bốn phía hòn đá đẩy ra. Nhất thời, một con dài 3 mét khoảng chừng cự đại hôi lang hiển lộ ra hình dáng. Tiêu Nhiên sắc mặt bất biến. Mũi thương không trở ngại chút nào đâm vào hôi lang đầu lâu bên trong. Đem một viên toàn thân trắng như tuyết. So với trứng bồ câu hơi lớn một ít hung thú nội đan cho lấy ra tới. Bốn phía còn có một chút hung thú nhào lên. Tiêu Nhiên nhưng là căn bản không để bụng. Chỉ cần số lượng đừng quá nhiều. Hắn cũng không sợ những thứ đồ này. Hơn nữa hiện tại thân nơi miệng hồ lô trung gian. Nhất định bốn phía không thể có quá nhiều hung thú đến vây công hắn. Trừ không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Liền chỉ có Tiêu Nhiên vung vẩy trường thương phát ra anh anh tiếng xé gió. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu một viên nội đan, tăng cường tích phân 1000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu một viên nội đan, tăng cường tích phân 1000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu một viên nội đan, tăng cường tích phân 100 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Tiêu Nhiên trường thương trong tay liên tục, không ngừng đánh giết cái này được bao quanh lên hung thú. Để chống trên tay trái, nhưng là không ngừng xuất hiện từng viên hung thú nội đan. Người ở bên ngoài xem ra, những thứ đồ này nội đan không ngừng xuất hiện, sau đó lại không ngừng biến mất. Thật giống như Tiêu Nhiên là lấy ra tới xem một chút, lại thả lại trong nhẫn chứa đồ, nhìn qua khá là kỳ quái. Chỉ là mậy hơi thở. Tiêu Nhiên liền đem như vậy nhiều nội đan. Toàn bộ nuốt chửng lấy hết sạch. Hệ thống tích phân. Cũng thành công nhảy lên tới 9750 tích phân. Còn thiếu một chút. Là có thể đột phá 10000 hơi lớn đóng. Đem trước mặt những người đáng ghét hung thú đánh đuổi. Tiêu Nhiên hướng về mặt khác một chỗ vị trí tụ tập mấy người chạy đi. Những người kia tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng muốn làm quan hệ. Thế nhưng người ta thánh nữ đều như vậy. Bọn họ cũng không dám không cho. Hơn nữa hiện ở mệnh đều sắp không gánh nổi. Cũng không có người do dự. Từng cái cầm trong tay nội đan dùng mới chữ vật giới sắp xếp gọn. Đạn cho Tiêu Nhiên. Tiếp theo tiếp tục công kích trước mặt hung thú. Như vậy nhiều lần. Mặt khác ba cái vị trí đổ vật. Rất dễ dàng liền bị Tiêu Nhiên cho thu tập. Nhìn trên tay cái này mười mấy cái nhẫn chữ vật, Tiêu Nhiên cười rộ lên. Trong này đồ, vật, xa xa so với chính mình tưởng tượng, còn muốn hơn một chút a. Tiêu Nhiên thân thể không ngừng di động, dưới chân truy tinh bộ quỷ dị lấp lóe, trừ tình cờ giết địch, một lòng một dạ tất cả đều dốc sức ở thôn vệ những người hung đan phía trên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 208, thất giai ngọc phù đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.